Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 704, nhổ cỏ không trừ gốc. Vô số đại đạo đường vân bao phủ tại vũ trụ biên hoang ở giữa. Toàn bộ vũ trụ biên hoang đều tại sụp đổ. Đủ kiểu dị tượng hiện ra vào hư không bên trong. Kiếm quang lao nhanh cuồn cuộn, vượt qua toàn bộ vũ trụ, phảng phất theo tiên cổ mà đến, chém về phía không ngừng huyết tế Thạch Hoàng. Vẻn vẹn nháy mắt, kinh khủng kiếm quang che mất Thạch Hoàng, đem hắn thần khu chém vỡ nát. Thạch Hoàng nguyên thần theo hư không bên trong hiện ra, lấy hoàng đạo pháp tắc che lại nguyên thần, liền thân thể đều không gây dựng lại, liền tập hợp lại, lần thứ hai thi triển ra vô thượng bí thuật cấm kỵ. Ta kiếp sau thân, hiện ra ngươi cực tận áo nghĩa, chém giết địch thủ. Thạch Hoàng hét lớn, vũ trụ biên hoang bên trong, xuất hiện một đạo giống như thần ma đồng dạng bóng dáng, chảy xuôi thời không khí tức, hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện cảm giác cái kia một cái bóng mờ ẩn chứa khí tức, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hắn không dám thất lễ, nếm thử tính chém ra một đạo phiêu miểu kiếm quang. Sau đó, cái kia một cái bóng mờ không trở ngại chút nào bị Trịnh Kiện chém vỡ, biến mất tại vũ trụ biên hoang bên trong. Trịnh Kiện, ngoặc kép, Thạch Hoàng các hạ, người kiếp sau thân là đến khôi hài sao? Thạch Hoàng cũng là sửng sốt, hét lớn, không có khả năng, đây không có khả năng. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, Thạch Hoàng, ta cảm thấy a, ngươi một thế này nhất định vẫn lạc tại tay ta. Ngươi nghĩ, ngươi một thế này sống lâu như vậy, mới chút bản lãnh này. Vậy ngươi cái này kiếp sau thân, liền tính lại cho ngươi tu luyện một đời, lại có thể mạnh tới đâu? Như vậy cũng tốt so. Ngươi nói làm quỷ đều không buông tha ta. Ta liền kỳ quái, ngươi làm người đều đánh không lại ta, bị ta đánh thành quỷ, ngươi đã cảm thấy đánh thắng được ta. Thạch Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình như có chút đạo lý a. Đã như vậy, vậy liền một kích cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta vong. Thạch Hoàng lần thứ hai quát. Trịnh Kiện cười nhạo nói, cho nên, ngươi chuyển vận toàn bộ nhờ giống rồi. Một kích cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta sống. Tên gọi tắt ngươi chết ta sống. Ta nghề phụ chính là thu rác rưởi, đặc biệt thu ngươi loại này rác rưởi chí tôn đây này. Chấm ngoặc kép, đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Thạch Hoàng quả là nhanh bị Trịnh Kiện giận điên lên, đánh cũng đánh không lại, còn không ngừng phải bị Trịnh Kiện miệng độn công kích. Vũ trụ biên hoang trống vắng hư không bên trong, xuất hiện một đạo đạo huyền lại huyền dị tượng, một cái thạch nhân theo dưới mặt đất dâng lên, khí tức chấn động thiên địa. Đây chính là Thạch Hoàng đản sinh tình cảnh, vừa xuất thế liền được đến lên trời chúc phúc, có vô song pháp tắc gia thân, các loại bí thuật cấm kỵ vô sự tự thông. Giờ khắc này, hắn hiện ra trung cực đại chiêu thượng thương, lại hiện ra sinh thời điểm khủng bố tình cảnh. Toàn bộ vũ trụ đều bị đạo này đủ để đè sập tinh hệ to lớn bóng dáng rung động. Được đến đạo này bóng dáng lực lượng gia trì, Thạch Hoàng trong tay đại kích tách ra đủ để chảm phá tất cả thần huy. Xung quanh vô số tinh hệ bị thu nạp không còn. Đại kích chém xuống thời khắc, toàn bộ vũ trụ, vô số sinh linh run lẩy bẩy, cảm thấy tận thế gần đại khủng bố, phảng phất vũ trụ đi đến cuối con đường. Trịnh Kiện sắc mặt không thay đổi, trong tay thần tiện lần thứ hai chậm rãi chém ra, tất cả lực lượng hội tụ ở đế binh thần tiện bên trên. Vũ trụ biên hoang chi địa gần như đã hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Hai đạo quang mang giao thoa va chạm nháy mắt, tất cả đều đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, thời không vặn vẹo, vùng vũ trụ này trực tiếp hóa thành hắc ám tĩnh mịch vực. Vô số hỗn độn khí bạo phát, tinh hà cuốn ngược, càn khôn hủy diệt, các loại pháp tắc đều tại tan vỡ. Bắt đầu tinh vực, trong cấm địa sinh mệnh đông đảo chí tôn đều trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Kiện sẽ đem Thạch Hoàng bức bách đến mức này. Cho dù là năm đó hư không đại đế, đại thành thánh thể đều làm không được. thời đại hậu hoang cổ thành đạo đại đế đều mạnh đến loại trình độ này sao? Thanh đế mạnh, bây giờ vị này tiện đế càng mạnh. Tất cả trở nên yên ắng. Hư không bên trong, một cái phương thiên họa kích bị chém đứt. Thạch hoàng nắm lấy gãy kích, đôi mắt ảm đạm. Nguyên thần của hắn chỗ mi tâm có một đạo không cách nào ma diệt vết kiếm. Vết kiếm đang không ngừng mở rộng, dần dần bò đầy thạch hoàng nguyên thần toàn thân. Hắn ngũ đại bí cảnh đã hoàn toàn tan vỡ, ngưng tụ một đời hoàng đạo pháp tắc tại tán loạn. Ngươi nhìn, ta nói a, khẳng định là ngươi chết. Ta sống, ai, bởi vì cái gọi là nhận mặc cho tại bại quân thời khắc, biền chết tại rãnh lịch ở giữa a. Chấm ngoặc kép, thạch hoàng con mắt càng ngày càng ảm đạm, yếu ớt nói, bản hoàng hận a, thiên hạ nhiều như vậy thần binh ngươi không học, ngươi lệch học tiện, bản hoàng không phải bị ngươi đánh chết, là được ngươi tiện chết. Trịnh Kiện lập tức có chút không kiềm chế được, cười nhạo nói, ta nói thạch hoàng a, liền đậu hũ đều có não, ngươi nhưng không có, liền các ngươi những này nghĩ hết biện pháp kéo dài hơi tàn ra hòa. Sớm muộn sẽ bị quét vào lịch sử đống rác. Nếu như ta có tội, xin cho thượng thương trừng phạt ta, mà không phải để ngươi đến nhục nhã bản hoàng. Thạch hoàng thở không ra hơi nói xong, Trịnh Kiện cười hắc hắc, trầm ngâm nói, dạng này, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi đáp đi lên lời nói. Hỏi, 1+1, tương đương với mấy? Thạch hoàng trong mắt hiện ra một vệt tia sáng, hắn còn không muốn chết. Tương đương 2, Trịnh Kiện hỏi tới, 2 thêm nhị đẳng tại mấy? Tương đương 4, Thạch Hoàng mới vừa nói xong. Trịnh Kiện trong tay thần tiện vừa nhấc, không trở ngại chút nào đâm vào Thạch Hoàng nguyên thần. Vì cái gì, ta đã đáp đi lên. Thạch Hoàng mộng bức nói. Trịnh Kiện cười lạnh nói, bởi vì, ngươi biết quá nhiều. Thạch Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Thạch Hoàng oán niệm trị cộng 40,000. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Hoàng nguyên thần triệt để sụp đổ, hóa thành thế gian đáng sợ nhất quang vũ, muốn phóng tới vũ trụ các nơi. Ngươi chờ, bản hoàng đời sau tất nhiên chém giết ngươi. Trống rỗng vũ trụ biên hoang, Thạch Hoàng cuối cùng một đạo thần âm hưởng triệt trong đó. Ân, nhổ cỏ không trừ gốc, thành xuân thảo gỗ sâu. Sau đó, Trịnh Kiện bàn tay lớn đưa ra, yếu ớt nắm ở giữa. Cái kia phóng tới vũ trụ hồng hoang vô tận quang vũ đều vỡ vụn. Toàn bộ bị phân giải là nhất cơ bản vũ trụ hạt căn bản. Thạch Hoàng, không có đời sau. Bắt đầu tinh vực, Trịnh Kiện dưới chân hiện ra tiện khí đại đạo. Hướng về phía trước kéo dài. Thoáng qua ở giữa, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Bất Tử Sơn phía trước. Toàn bộ bắt đầu sôi trào. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng thật vẫn lạc, đã từng phát động qua nhiều lần hắc ám náo động kẻ cầm đầu một trong. Thạch Hoàng bị Trịnh Kiện chém, vô số nhân tộc vui mừng khôn xiết, chạy nhanh cho biết, sinh mệnh cấm khu, một mảnh trầm mặc, các chí tôn đều thu hồi từng người thần niệm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cực điểm thăng hoa Thạch Hoàng thế mà thật vẫn lạc. Không phải cực điểm thăng hoa phía sau khí huyết suy bại hóa đạo vẫn lạc, mà là bị người tộc đại đế chém giết. Mà còn, cái này nhân tộc đại đế còn gần như vô hại. Cái này thực lực khủng bố, đã đủ để so sánh vô thủy đại đế. Cái cửu u lần thứ 2 chúc mừng tiện đế bệ hạ. Chém giết Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng. Cái cửu u đứng tại Bất Tử Sơn phía trước, mỉm cười chắp tay nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Khách khí khách khí, đây đều là nhân tộc đại đế phải làm. Cái cửu u lắc đầu, đã sớm biết Trịnh Kiện bản tính hắn, bây giờ đã không quan trọng. Ai, đúng, cái kia kỵ sĩ không đầu đâu. Trịnh Kiện nghi ngờ nói, hắn chợt nhớ tới Thạch Hoàng người hầu kia. Cái cửu u nghe vậy, hai tay chắp sau lưng, thân thể đứng thẳng tắp, trong đôi mắt có một ít ngạo khí. Cái kia còn phải hỏi sao? Trịnh Kiện vuốt cằm, làm như có thật nói. Lão cái ngươi nói đúng, không cần hỏi, khẳng định là thừa dịp ta cùng Thạch Hoàng đại chiến thời điểm chạy. Mặc dù không có đầu, nhưng cái này kỵ sĩ không đầu còn giống như là có chút não à. Chẳng lẽ, đầu của hắn kéo ra ngoài thời điểm, não cắm ở đại tràng bên trong. Cái cửu u, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Lõm nửa ngày tạo hình trắng móp méo. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 9999. Tiện đế a, bệ hạ a, ngài nếu như xem thường cái cửu u đâu? Ngài cứ việc nói thẳng. Không cần thiết như thế bẩn thỉu cái cửu u. Ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Ta cái cửu u dù sao cũng là nửa chân đạp đến vào đế cảnh nhân vật. Ngài đều chém giết Thạch Hoàng. Ngài nói ta lão cái có thể không có chỉ vào làm. Cái cửu u bị Trịnh Kiện tiện một mặt máu. Trịnh Kiện thật dài, a hát một tiếng. Vẻ mặt tươi cười chỉ cái cửu u. Nguyên lai là ngươi, lão cái, chấm ngoặc kép. Cái cửu u thấy Trịnh Kiện rốt cuộc hiểu rõ. Cũng là cất tiếng cười to. Cười cười, Trịnh Kiện nụ cười vừa thu lại. Thả hắn chạy trốn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cái cửu u lập tức ho kịch liệt. Kém chút đau sốc không? Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 9999. Ngươi đều chém Thạch Hoàng. Lão phu mặc dù không phải đại đế. Chém giết một cái chuẩn đế kỵ sĩ không đầu tự nhiên không nói chơi. Cái cửu u tức đến trợn mắt thở phì phò. Trịnh Kiện khó có thể tin chừng cái cửu u. Lão cái, ngươi chém giết cái kia kỵ sĩ không đầu. Cái cửu u tức giận muốn đánh người. Lợi hại a, không hổ là 9000 năm qua nhân tộc người thứ hai. Thế mà có thể chém giết sinh mệnh cấm khu cổ đại chí tôn. Một cái người hầu, thật sự là châu cái cho ngươi mượn bá ruộng để ngươi cũng nghiêu bức một cái. Trịnh Kiện cười càng ngày càng tiện. Cái cửu u, ngoặc kép, Trịnh Kiện, lão phu nếu không phải đánh không lại ngươi. Lão phu tuyệt đối đến một khúc độ kiếp tiên khúc đem ngươi cái tên này cũng cho đưa đi rồi. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 9999. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười to. Được rồi, đùa ngươi chơi đây. Hiện tại, là thời điểm thu lấy chiến lợi phẩm. Lão cái, gốc kia trà ngộ đạo cây. 108 mảnh lá trà toàn bộ về ngươi. Cái cửu u nghe vậy chấn động. Tất cả đều cho lão phu. Tất cả đều cho ngươi. Đi hái đi. Trịnh Kiện vung tay lên. Hào khí vượt mây nói. Cái cửu u nghe vậy cười hắc hắc. Ngươi thật không hối hận. Cái này bất tử sơn. Ngộ đạo cổ trà thụ lá trà có thể là vũ trụ nhất tuyệt. Không hối hận. Trịnh Kiện vung vung tay. Cái cửu u cũng không giả mồm. Mặc dù chính hắn không dùng được. Nhưng có thể cho hắn bảo bối truyền nhân hạ cửu u tiểu cô nương dùng a. Hắn xuất hiện tại ngộ đạo cổ trà thụ phía trước. Trực tiếp đem tất cả lá trà thu lấy trống không. Xuất hiện lần nữa tại Trịnh Kiện bên người. Cái cửu u hiếu kỳ nói. Vậy còn ngươi? Chiến lợi phẩm của ngươi đâu? Trịnh Kiện hai tay mở rộng. Ôm toàn bộ bất tử sơn. Ngươi nhìn không thấy sao? Đây đều là trẫm. Đánh xuống giang sơn a. Chợt, tại cái cửu u ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trịnh Kiện xuất hiện tại bất tử sơn chỗ sâu, đem viết không vào luân hồi, bất tử làm cơ sở cổ xưa bia đá lập tức rút lên. Sau đó, toàn bộ bất tử sơn bị Trịnh Kiện nhổ tận gốc. Ngày xưa, Đại Thành Thánh Thể lấy ra một đoạn bất tử sơn ngọn núi xem như bế quan chôn xương thánh nhai. Hôm nay, đình nghỉ chân bên ngoài, cổ đạo một bên. Tiện đế nhổ lên bất tử sơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.